dường như cũng góp phần giúp nàng ta tạm thời tháo xuống thân phận cùng trọng trách phải gánh vác trên vai, hòa mình giữa khung cảnh vui vẻ này. Mạnh Vãn Nghiên à, dọc đường ăn chút gì nhé? Nàng quay đầu hỏi nữ tử ở bên cạnh. Tuy ngay. Mạnh Vãn Nghiên cười mỉm, cùng đối phương tiến gần một sạp bán đồ chiên. Lúc trả tiền, chủ sạp cười ha hả đưa hai xiên qua. Mạnh Vãn Nghiên nhận một xiên, lại thổi nhẹ rồi cắn một miếng nhỏ. Đây là món quà vặt nàng thường ăn khi cậu sống trên nhân gian, tên gọi là viên chiên Trường Thuận. 6 viên bánh làm bằng gạo nếp chứa 6 hương vị khác nhau, sau thành một chuỗi, sau đó chiên trong dầu đến khi lớp vỏ ngoài chuyển màu vàng óng ánh, giòn rụm. Bên trong ngọt mềm, thẩm lừng mê người, là một trong những món ăn vặt được ưa chuộng nhất đế đô. Đã lâu chưa có cảm giác này. Nàng cẩn thận nhai hết rồi lại cắn thêm một miếng. Viên trên cùng bị ăn hết 1/4, lộ ra lớp bột gạo nếp trắng mịn cùng lớp nhân ở bên trong. Đây là khoai môn. Ánh mắt nàng sáng lên. Trong trí nhớ của mình chưa từng thấy vi chiên Trừ Thuận này dùng khoai môn làm nhân bao giờ. Không những thơm mềm còn có thêm một vị rất đặc biệt. Chắc là chủ sạp đã tự điều chế nước sốt riêng. Giờ thế mà hương vị có thể kết hợp với nhau một cách tài tình, thật sự rất độc đáo. Mạnh Vật Yên tỉ mỉ cảm nhận mùi vị tan ra trên đầu lưỡi, không khỏi thầm ca ngợi. Muốn quan sát kỹ nam nhân trung niên đang chiên đồ trước sạp thêm vài lần, bỗng bị thân ảnh nào đó chắn mất. Này, đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép nàng nhìn người khác chầm chậm trước mặt ta. Diệp Ồ nhíu mày, vờ như đang bực bội, nhưng một khắc sau lại đổi vẻ mặt, cười hì hì lại gần. Này, thấy ngon không? Sao hả? Rất ngon. Mạnh Vãn Nghiên gật đầu, phát hiện người bên cạnh đã ăn xong một viên, nàng bèn hỏi. Nghe thích à? Diệp U vừa ăn vừa ngọng nghịu trả lời. Mạnh Vãn Nghiên chứng kiến biểu cảm của Diệp U lộ vẻ thỏa mãn, tâm tình trở nên nhu hòa, không khỏi thấy buồn cười. Đôi khi nàng có cảm giác người trước mặt mình đúng là một tên tham ăn. Nghĩ ngợi một lúc rồi đã thấy hoài nghi. Trước đây đối phương bắt nàng xuống mình giới, liệu thật sự có phải là do thích canh nàng nấu hay không? Nghĩ lung tung mất một lúc, nàng lắc đầu y chiều nói. Nếu thích, sau này ta sẽ làm cho ngài ăn. Nói đoạn liền đặt sâu bánh của mình vào tay đối phương. Giúp ta ăn nốt chỗ này đi. Diêm U nghe vậy, ánh mắt dao động. Sao vừa rồi có cảm giác những lời Mạnh Mỹ Nhân nói có phần nhõng nhẽo vậy? Hơn nữa nhìn nàng ấy hôm nay lại còn xinh đẹp hơn hẳn thường ngày. Thật sự quá quyến rũ. Hô hấp Diệp U rối loạn, nàng để sâu bánh qua một bên, cúi thấp người, âm điệu mờ ám. Bây giờ ta không muốn ăn nữa, ta muốn hôn nè. Mạnh Vãn Nghiên hơi sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương cướp mất nụ hôn. Vị khoai môn thơm ghê. Tên trọng nào đó hài lòng liếm môi, hồi tưởng dư vị nói. Đến khi Mạnh Vãn Nghiên ý thức được chuyện gì vừa xảy ra thì đỏ bừng cả mặt. Đôi mắt xinh đẹp trận trừng lấy vị điện hạ nào đó giận dữ quá. Đang trên đường cái, sao ngài lại vô lại thế hả? Đường cái thì sao chứ, đang nhìn những người khác xem. Diệp Bù quét mắt nhìn quanh đám đông, đột nhiên khựng lại. Mạnh Vãn Nghiên cũng nhìn theo, phát hiện một tố nam nữ tự đứng đằng trước cách đây không xa. Người đó đưa lưng về phía hai nàng, tóc dài suôn vượt, thân hình yếu điệu duyên dáng, ngoài ra không có gì đặc biệt. Thế nhưng điều khiến người khác chú ý là xung quanh nàng ta toàn là một đám nữ nhân. Đám nữ nhân đó đều ăn mặc gọn gàng, có vẻ là như những tiểu thư con nhà giàu. Bên cạnh là vài tên nam nhân có bộ dáng như đệ tớ kè kè theo sau. Thế nhưng tất cả các nàng đều vây quanh một tố sam nữ tử, cười cười nói nói, trên mặt đều lộ rõ thật sắc mến mộ. Ngày lễ nhộn nhịp chưa bao giờ thiếu cảnh các cặp đôi trẻ tuổi nắm tay dạo chơi, tình tứ ngay tại chốn công cộng. Những hình ảnh này cực kỳ bình thường, hơn nữa phong tục trong thường kỳ rất thoáng, chịu ảnh hưởng từ nước láng giềng. Nữ tử quý mến nữ tử cũng thường xảy ra. Thế nhưng mà nữ tử đằng trước dường như khá là nổi tiếng. Mạnh Vãn Nghiên quay đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm nữ tử kia. Nàng tức giận hừ một tiếng, định nói gì đó thì nghe thấy Diệp U nhíu mày lẩm bẩm. Ơ, bóng lưng kia nhìn quen quen. Đúng lúc này tố sam nữ tử bên kia như có linh tính bèn quay đầu lại, nhìn thẳng qua đây. Đó là kỹ tụ thần quân mà. Mạnh Vãn Nghiên kinh ngạc.